Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, đến đây đi. Hướng miệng hôn, đưa đầu lưỡi cũng được. Ta chiếm tiện nghi của ngươi. Sở Lâm Sương chỉ chính mình, vừa chỉ Sở Lưu Mộng, thần tình có chút vặn vẹo. Nàng làm người giá trị còn không bằng cái này nữ trang biến thái. Nếu như dựa theo Sở Lưu Mộng lý do thoái thác, dường như, thật đúng là, không đúng, nàng làm sao có thể so với cái này nữ trang biến thái còn không bằng. Thế nhưng như thế vừa so sánh, tựa hồ dường như thực sự so ra kém nhân ra a. Đây là vì cái gì? Không có khả năng a. Sở Lâm Sương càng nghĩ càng mất trật tự, nàng không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Giá trị của nàng cư nhiên so ra kém cái này không biết xấu hổ nữ trang biến thái. Điều này làm cho nàng bị đả kích, trong lòng ủy khuất tột cùng. Nhưng mà Sở Lưu Mộng so với nàng càng ủy khuất, vẻ mặt bi thống, đau lòng ôm lấy đáng thương chính mình, thân thể lạnh run, cùng với nói ngày ấy là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Chẳng nói là ta thân thể băng thanh ngọc khiết suýt chút nữa bị ngươi cho làm bẩn. Ta nam nhi bảy thước đích thanh bạch, thiếu chút nữa thì chôn vùi tay ngươi, nhưng là ta đại độ tha thứ ngươi, người nào để cho chúng ta tình như huynh muội đâu? Chấm ngoặc kép, ta làm bẩn ngươi một cái đại đầu quỷ. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương trong lòng vừa vội vừa nộ, nhưng không biết làm như thế nào phản bác. Nhìn Sở Lưu Mộng một bộ được tiện nghi còn khoe mã dáng dấp, sắc mặt càng là đỏ lên. Dưới sự tức giận, một cước đá về phía mặt của hắn. Nàng nói không lại Sở Lưu Mộng, nhưng là bây giờ thầm nghĩ đem Sở Lưu Mộng đập chết. Sở Lâm Sương tuy là trên người mặc kín, thế nhưng trên chân cũng không có mang vớ. Sở Lưu Mộng đứng dậy né tránh. Huy, ta đều tha thứ ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Còn có, đừng có dùng ngươi xú chân thải ta được chưa? Sở Lâm Sương cũng buông ra mặt, đỏ mặt nói, ta chỉ có tám, chân ngươi chỉ có xú. Hơn nữa lần trước ta thải ngươi thời điểm ngươi xem lên đi không được là thật thoải mái sao? Còn có hứng thú nhìn lén ta nội khố đâu? Chết biến thái, Sở Lưu Mộng mặt đỏ lên, không muốn bị phát hiện. Sở Lâm Sương thải hắn thời điểm hắn đều dùng pháp lực hộ thể. Mặc dù có xúc cảm, thế nhưng không có chút nào đau, cho nên cảm giác tự nhiên không giống với. Hơn nữa cũng có nhàn hạ nhìn đáy quần, nhưng là lúc đó cũng không phải Sở Lưu Mộng muốn xem. Sở Lâm Sương mấy ngày trước thời điểm đều phải đạp phải trên mặt hắn rồi. Đáy quần đều đưa đến trước mặt hắn rồi. Hắn muốn không nhìn cũng không được a. Được rồi, có thể hay không đừng làm rộn. Chúng ta nói tránh sự đi. Không nói, không nghe, ta không nghe được. Sở Lâm Sương che lỗ tai. Sở Lưu Mộng ho khan một tiếng. Kỳ thực ta thích người rất lâu rồi. Sở Lâm Sương lông mi run lên. Khuôn mặt xoát một cái đỏ hơn. Ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Sở Lưu Mộng cười đắc ý. Ngươi không phải không nghe được sao? Ngoặc kép, hỗn đàn, ngươi lại trêu đùa ta. Sở Lâm Sương ngẩn người mới phản ứng được. Xấu hổ và giận dữ dậm chân. Một quyền đánh tới. Được rồi, đừng nóng giận. Chúng ta có thể hay không đừng đắn một chút nói. Sở Lưu Mộng vẻ mặt nghiêm túc. Sở Lâm Sương muốn qua đời. Người nào không đừng đắn rồi? Là ngươi một mực ở không đừng đắn a? Sở Lưu Mộng lắc đầu, là Lâm A-di nói ngươi tâm tình không tốt lắm, để cho ta an ủi một chút ngươi. Cút, có như ngươi vậy an ủi sao? Sở Lâm Sương tức giận vô cùng, nàng vốn là buồn bực đâu. Không biết vì sao, nàng gần nhất nghĩ tới ở Sở Lưu Mộng trên giường sự tình cũng cảm giác mặt đỏ tim đập. Nếu không phải là đột nhiên điện thoại tới nói không chừng hai người liền hôn lên rồi. Thậm chí nói không chừng còn có thể bởi vì xung động đưa tới tiến thêm một bước. Cho nên Sở Lâm Sương rất phiền muộn. nàng thời điểm trách quái tại sao mình không có đúng lúc đẩy hắn ra. Cho nên liền đem một lời phẫn uất toàn bộ vung vãi đang luyện công mặt trên. Thế nhưng nghe được Sở Lưu Mộng như thế chuyện phiếm một trận, nàng cũng cảm giác được chính mình nội tâm buồn bực xác thực tốt hơn nhiều. Thế nhưng nàng biểu hiện ra là sẽ không thừa nhận, đánh chết cũng sẽ không, cho nên mới muốn lôi kéo ngươi một ngày làm một việc thiện a. Trợ giúp người khác liền là vui vẻ chính mình. Sở Lưu Mộng cười híp mắt nói, ta trợ giúp người nào, ngươi sao, ta quản ngươi đi tìm chết a. Sở Lâm Sương ngửa đầu nhẹ rên một tiếng. Sở Lưu Mộng lắc đầu, không phải ta, mà là một tái đáng thương bán ma nhân. Bán ma nhân? Sở Lâm Sương ngẩn người. Sở Lưu Mộng liền đem Cẩu Nhi bi thảm từng trải thêm dầu thêm mỡ nói một liền. Hỗn đàn! Sở Lâm Sương sau khi nghe xong, hung hăng vỗ bàn một cái, cả giận nói, trên đời này lại có như vậy phụ mẫu, thực sự là hỗn đàn. Đúng vậy, sở bằng vào chúng ta được cứu trợ nàng với trong nước lửa. Sở Lưu Mộng đại nghĩa lăng nhiên, cái kia gọi Cẩu Nhi, rất khả ái a. Sở Lâm Sương thần sắc chế nhạo nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ngoặc kép, vì sao sự chú ý của ngươi điểm sẽ là cái này? Sở Lưu Mộng nâng trán, nếu không, ngươi làm gì thế tốt bụng như vậy? Đại tỷ, ta gặp được nàng thời điểm nàng mắt mũi sưng bầm, trên mặt lại tất cả đều là cho bùn. Ta làm sao có thể nhìn ra nàng rốt cuộc là khả ái còn không khả ái? Sở Lâm Sương hoài nghi nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, ngươi cũng không phải là muốn loli dưỡng thành a. Sở Lưu Mộng nâng trán, bán ma nhân chưa trưởng thành, dưỡng thành cái rắm a, ôi chao, thì ra ngươi thích hợp pháp loli a. Sở Lưu Mộng mặt đen, ngươi rốt cuộc là làm sao biết những từ ngữ này? Bởi vì muốn lý giải ngươi kỳ lạ thần kinh đường về, cho nên chuyên môn đi chơi chén dưới nhìn kỹ, nhìn chút Nhật Bản anime. Sở Lâm Sương đem trọng âm đặt ở chơi chén dưới nhìn kỹ trên. Được rồi, trở lại chuyện chính, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không bang cái kia thương cảm mà lại bất lực tiểu cô nương? Đương nhiên phải giúp nàng. Thế nhưng ngươi vì sao không phải trực tiếp đi đem nàng đoạt lại? Sở Lưu Mộng lắc đầu, ta không phải đã nói rồi sao? Cẩu Nhi đối với cha mẹ của nàng còn có cảm tình, cướp trắng trợn không thích hợp. Sở Lâm Sương nhíu nhíu mày, ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Kỳ thực cũng rất đơn giản, ngươi chỉ cần chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương sau khi nghe xong, cười lạnh hai tiếng. Ôi chao, ta liền nói ngươi tại sao phải ta hỗ trợ. Nguyên lai là coi trọng tiền của ta. Sở Lưu Mộng chí khí hùng hồn. Ngược lại nhà ngươi tiền cũng nhiều chưa dùng hết, dùng đến giúp đỡ người đáng thương làm sao vậy? Sở Lâm Sương hai cánh tay ôm ở trước ngực. Lời nói nhảm, nhà của ta cũng không phải mở thiện đường. Trên đời người đáng thương ngàn nghìn vạn lần. Ta bang tới sao? Được chưa? Ngươi có điều kiện gì? Cùng lắm thì lại để cho ngươi thải vài cái khuôn mặt. Cút, ta biết ngươi dùng pháp lực hộ thân căn bản không cảm giác được đau. Vậy rốt cuộc là ngươi chiếm tiện nghi hay là ta chiếm tiện nghi? Đương nhiên là ngươi chiếm ta tiện nghi. Tốt như vậy, ngươi không phải vẫn đối với mấy ngày trước sự tình canh cánh trong lòng sao? Ta cùng lắm thì hy sinh mình một chút, để cho ngươi hôn trở về được rồi. Đến đây đi, ta để cho ngươi hôn đủ. Hướng miệng hôn, đưa đầu lưỡi cũng được. Đừng khách khí, ta không ngại ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi có thể hay không yếu điểm khuôn mặt? Sở Lâm Sương hít một hơi thật sâu, nàng lại một lần nữa thán phục với Sở Lưu Mộng mặt của da dày. Làm càn, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi chính là người nào. Là vô số thiếu niên trong lòng nữ thần, di thế thông suốt Bạch Liên Trích Tiên, ngươi lại còn nói ta không biết xấu hổ. Ngoặc kép, ngươi ở đây dạng ta liền bất kể. Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ngươi lại còn sinh khí.